Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 9, sinh nhật Âu Lạp Hiên. 1. Góc truyện audio.com. Sau cả ngày mệt mỏi với tên bá đạo Trương Cần Hạo, cô mệt mỏi về nhà, cô ảo não nghĩ về tương lai sáng lạng của mình sẽ ra sao. Đầu liền nghĩ, kệ đi tới đâu thì tới. Rồi lê sát đi tắm rửa sạch sẽ. 2 ngày sau, hôm nay là sinh nhật của Dịch Y Thanh, cô háo hức xem buổi tiệc hôm nay như thế nào. Anh không đi chuẩn bị cho buổi tiệc của vợ tương lai à, cô lơ đẳng hỏi. Ai vợ tương lai, em nói gì vậy, anh đang nhìn máy tính chăm chú nghe câu nói của cô mà nhíu mày nhìn cô. Thì Dịch Y Thanh đấy, không quan trọng, anh nói xanh liền ghi mặt vào máy tính, nhưng tôi nghĩ anh nên đi Nga, dù gì cũng nể mặt nhà họ Dịch chứ, dù gì người ta cũng là tập đoàn lớn mà. Cô ngây thơ nói, anh không quan tâm, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, alo, ông gọi cháu làm gì? Trương Cần Hạo rơi vào trầm mặc nói, cô cũng rơi vào yên lặng, nhưng cháu, thôi được, coi như nể mặt ông vậy. Trương Cần Hạo thở dài nói, có chuyện gì sao? Cô tò mò nói, ông bảo phải đến buổi tiệc, vậy thì anh đi đi, nhưng em phải đi cùng anh. Được, cô ấp úng nói, được đi chuẩn bị thôi. Anh nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi văn phòng. 8 giờ, tại một vinh thự lớn giữa thành phố S tráng lệ, sân trước vinh thự toàn những dãy xe đắt tiền nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bên trong vinh thự tráng lệ đến ngất ngưởng, những tiểu thư thiếu gia của những tập đoàn lớn đều có mặt ở đây. Trên chiếc cầu thang sáng bóng trang trí đèn LED lấp lánh, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc chiếc váy đỏ hai dây mỏng quyến rũ. Nhan sắc ngang ngửa minh tinh điện ảnh làm ai cũng trầm trồ. Không ai khác đó là Dịch Y Thanh. Những người ở đây ai cũng trầm trồ, đúng là vị hôn thê của Trương Cần Hạo. Y Thanh à, cậu thật đẹp. Trương Cần Như nói, cảm ơn cậu. Dịch Y Thanh cười một cái làm bao thiếu gia kia rụng cả tim. Thì bỗng bên ngoài truyền vào âm thanh làm ai cũng khoảng đầu ra nhìn. Trưởng tổng tới. Trương Cần Hạo tiêu soái oai phong mặc âu phục đen kiêu ngạo bước vào. Làm ai cũng trầm trồ, nhưng vật bên cạnh anh ta lại làm người khác bất ngờ hơn. Một cô gái nhỏ xinh đẹp tựa thiên thân đang khoác tay Trương Cần Hạo. Nói đúng hơn là một mỹ nhân, cô hôm nay được Trương Cần Hạo lựa cho một bộ váy trắng thanh thoát nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ mê người. Nếu Dịch Y Thanh chỉ cần cười thì cũng làm những tên đàn ông rụng tim, thì cô Mộc Quân Dao chỉ cần chớp mắt vài cái cũng đủ làm bọn họ mềm nhũn mà chỉ muốn đem đi giấu cô cho ai nhìn thấy. Anh khó chịu nhìn những tên đực dựa kia với ánh mắt thèm thuồng của họ cứ dám vào cô thì vô cùng khó chịu. Hạo anh đến rồi, Dịch Y Thanh vội cầm váy lên chạy lại bên anh với vẻ mặt hớn hở liền đẩy cô ra thế vào vị trí cô. Cô đang mang giày cao gót nên mất đà ngã ra phía sau. Mộc Quân Dao liền nhắm mắt chờ té. Tưởng mình sẽ bị mất mặt nhưng cảm thấy ngã nhưng không đau lại còn êm nữa, liền thấy kỳ lạ mở mắt ra. Lại thấy mình được một nam nhân đỡ, anh ta ngũ quan ưa nhìn, gương mặt sắc sảo tì vết không góc chết, thấy mình đang ở trong lòng anh ta hơi lâu thì liền rời khỏi người anh ta. Cảm ơn anh có sao không? Tôi không sao, còn cô? Anh ta cười nói, tôi không sao. Cô cười trừ nói, không sao thì tốt, để một mỹ nhân té tôi đây rất đau lòng nha. Anh ta xoa đầu cô nói. Hình ảnh đó không biết đã lọt vào mắt ai đó, à quên cô tên gì? Góc truyện audio.com. Tôi Mộc Quân Dao. Còn tôi là Âu Lạp Hiên. Kết thúc ở đây nha. Nhớ sao cho mình nha, lo viết chuyện mà bị mẹ la đấy, tội tôi lắm. Cách chương.